Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Chương 167.167. Thành Ngũ Hành là tiên giới Tây Nam Phương lớn nhất thành thị. Dựa vào với Ngũ Hành Tông cái này đại tông môn, tự nhiên là thập phần náo nhiệt. Bất quá phương diện này đồ vật lại là thiên hướng với cổ hương cổ sắc, cùng quỷ giới, cổ kính cùng hiện đại hóa dung hợp tương đối hảo. Nhưng là ở tiên giới, tình huống hiển nhiên không giống nhau. Đối với nhân giới, tuy rằng tất cả mọi người đều biết, nhưng là chân chính hiểu biết lại chỉ có tiếp xúc quá thiếu bộ phận. Cho nên tiên giới phong tục tập quán tiếp tục sử dụng sớm cổ tập tục. Mộ Cao ôm áp giữ quỷ thú nhìn chung quanh những cái đó quen thuộc kiến trúc. Có một loại trở lại trước kia cảm giác, xem quen rồi cao ốc building, tái kiến như vậy kiến trúc. Trong lòng thật đúng là có một loại bừng tỉnh như thế cảm giác. Rõ ràng nàng chẳng qua là chết mấy năm, chính là lại như là đã trải qua một đời dường như. Chỉ là hết thảy đều qua đi, nàng hiện tại phải làm chỉ có thể là trực diện tương lai. Ở nàng cho rằng nghiêm cảnh thần bị nhốt ở cái gọi là không gian khe hở thời điểm, nghiêm cảnh thần thế nhưng cho nàng phát tới một chương đưa tin phù. Nghiêm cảnh thần là còn vây ở cái kia không gian khe hở không sai. Bất quá hắn lại là suy nghĩ biện pháp ra tới, làm nàng không cần tiếp thu từ lão bất luận cái gì uy hiếp. Quá chính mình nhật tử, không cần phải xen vào hắn. Nàng cái gì cũng chưa nói, chỉ trở về một câu: ngươi không phải có nói cái gì muốn chính miệng đối ta nói sao? Ta chờ. Nói xong câu đó sau, nàng chờ tới là hồi lâu trầm mặc. Sau đó lại là nghiêm cảnh thần đơn giản một cái ân tự. Lúc ấy hai người đều không có nói chuyện, lại đều có thể minh bạch đối phương trong lời nói ý tứ. Ở kia lúc sau, nàng cũng nếm thử quá dùng đưa tin phù liên hệ nghiêm cảnh thần, nhưng là lại cũng chưa cái gì dùng. Hiểu biết lúc sau mới biết được, không gian khe hở ở cái kia trong không gian là không ngừng mà ở di động tới. Đưa tin phù căn bản là vô pháp định vị, chỉ có thể từ nghiêm cảnh thần nơi đó đến mộ ca bên này. Mộ ca đơn phương căn bản không thể truyền tống. Trò chuyện sau khi kết thúc, mộ ca vẫn chưa tính toán từ bỏ đến tiên giới ý tưởng. Nghiêm cảnh thần chính mình đối rời đi không gian khe hở cũng chưa cái gì nắm chắc, nàng lại như thế nào có thể nhìn hắn một người nỗ lực. Nàng còn chờ, chờ hắn đối nàng nói câu nói kia. Suy nghĩ từ quá khứ trong trí nhớ thu hồi, mộ ca điệu thấp mà đi theo dung thành phía sau. Ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ cấp trong lòng ngực áp giữ quỷ thú cào cào ngứa. Như vậy mới có thể ở mộ ca trong lòng ngực trở nên điệu thấp điểm mà ni mà tiến vào cửa thành. Lúc sau hai người đi ở trên đường cái, ngẫu nhiên sẽ có một ít nghị luật thanh truyền tới bọn họ trong tai. Hảo xảo bất xảo, bọn họ nghị luận nhiều nhất chính là tiên trì ra tới một con yêu thú, còn cùng nhau độ trúc cơ cùng nguyên anh lôi kiếp. Hơn nữa hình thể thật lớn, ngoại hình cũng không thường thấy. Một đám đều ở suy đoán là cái gì tân chủng loại. Quan trọng là này chỉ yêu thú vì cái gì không đi yêu giới mà đến tiên giới, mà làm cái gì báo động trước bài sẽ biểu hiện người ở. Nghe này đó nghị luận, Dung Thành mày không khỏi mà nhăn lại. Ở mang theo mộ ca chuẩn bị trải qua mặt khác một đạo cửa thành thời điểm, đột nhiên nhìn đến có Ngũ Hành Tông tu sĩ ở cửa thành tựa hồ ở kiểm tra cái gì. Dung Thành chưa nói cái gì, trực tiếp liền mang theo mộ ca tiến vào một bên một nhà cửa hàng. Đương trường cấp Mộ Ca mua một kiện quần áo. Chờ Mộ Ca đổi xong quần áo lúc sau, trực tiếp liền từ cửa sau đi rồi. Mộ Ca cùng Dung Thành hai người từ phía sau vừa ly khai. Ra tới thời điểm, Dung Thành cùng Mộ Ca hai người cũng đã thay đổi cái bộ dáng. Mà áp dự quỷ thú còn lại là trốn vào Mộ Ca kia to rộng trong tay áo. Chỉ chừa ra một đôi mắt khắp nơi loạn chuyển. Mà ở Mộ Ca cùng Dung Thành rời đi kia ra cửa hàng không lâu, liền thuận lợi mà từ cửa thành rời đi. Chờ bọn họ sau khi rời khỏi, có một liệt binh lính vào kia ra trang phục cửa hàng, dò hỏi qua đi, liền vội vàng hội báo đi. Lúc này, thành Ngũ Hành ngoại, Mộ Ca đang đứng ở Dung Thành phi hành khí thượng. Nàng trong tay áp dự quỷ thú đã từ nàng trong túi nhảy ra tới, ghé vào ven địa phương, nhìn giữa không trung phong cảnh, vĩnh viễn một bộ hung thần ác sát biểu tình, hơn nữa nho nhỏ thân thể, quả thực chính là manh đến tột đỉnh. Khi còn nhỏ nhị cáp, nhan giá trị thật là không thể bắt bẻ, ngay cả Dung Thành đều nhịn không được nhìn rất nhiều lần. Phi hành khí một khoảng cách lúc sau, Mộ Ca đi tới Dung Thành bên cạnh, thấp giọng nói, Dung Phong chủ, vừa mới ở thành Ngũ Hành có phải hay không có người phát hiện cái gì? Đại khái là có chút người phản ứng lại đây, Dung Thành trả lời. Phía trước là dự triệu thiên chỉ có người, cho nên mới sẽ có rất nhiều tông môn thế lực bên ngoài chờ. Chính là ra tới lại là một con yêu thú. Lập tức thời điểm rất nhiều người sẽ cho rằng là yêu thú. Nhưng là trên thực tế, thiên chỉ chung chỉ biết biểu hiện người tồn tại, mà không phải yêu thú. Một ít người trở về một phỏng đoán, đại khái là có thể đủ suy đoán ra kia yêu thú là có chủ. Độ kiếp chính là nó chủ nhân mà phi nó. Vốn dĩ cũng không có gì, có chút tông môn bỏ lỡ liền bỏ lỡ, nhưng là Ngũ Hành Tông tin tức nơi phát ra cũng thực mau. Hắn đã hoài nghi ngươi chính là ở quỷ giới xuất hiện quá lôi linh cam tu sĩ. Mà căn cứ vào cái này hoài nghi, dù sao trước kiểm tra rồi lại nói, Mộ Ca vừa nghe liền minh bạch vì cái gì muốn thay đổi mạo thay. Quần áo còn có xuất quan thời điểm đem áp giữ quỷ thú ẩn nấp rồi. Bất quá, nàng không nghĩ tới, chính mình lôi linh căn thế nhưng có nhiều như vậy tông môn đều để ý. Ngẫm lại, nếu là không thèm để ý, lại nơi nào sẽ có nàng trước tiên đi lên tiên giới như vậy một chuyến. Xem ra, nàng ở tiên giới biến thành hương bánh trái. Ngũ Hành Tông, cùng chúng ta tông môn quan hệ không hảo sao? Mộ Ca tiếp tục hỏi. Nếu tới tiên giới, nàng tự nhiên hy vọng có thể nhiều giải. Hơn nữa, còn có Từ lão muốn báo thù chuyện này nhớ. Ngũ Hành Tông, cũng coi như là lôi điện một cái kết phường tông môn. Trừ lần đó ra, còn có Phiêu Miểu Cung, Quy Nhất Tông, Tây Đông Tông. Này bốn cái tông môn chiếm cứ tiên giới Tây Nam tảng lớn mở mang thổ địa. Lôi điện liền ở chính phương Tây, ở vào tiên giới tối cao địa phương phía trên. Lôi điện là một vị lôi linh căn tu sĩ sở kiến. Hắn được đến thần giới truyền thừa. Có thể nói, hắn nguyện ý ra tay nói, có thể ở thiên đạo hạ lôi kiếp phía trước dẫn đầu giúp người nọ vượt qua lôi kiếp. Tuy rằng nói hiệu quả so ra kém bình thường lôi kiếp, nhưng là dưỡng dưỡng liền hảo. Cũng bởi vậy, có không ít tu sĩ chịu mê hoặc gia nhập lôi điện. Cũng có tông môn vào lôi điện thế lực phạm vi, mà trung bộ lấy đông tông môn cũng không nguyện đi này lối tắt. Cho nên cùng lôi điện chờ tông môn đối lập, nhưng dẫn lôi phù xuất hiện, thay đổi này một tình huống, trung bộ lấy động tông môn không thể không tiêu phí đại giới tới mua sắm này đó dẫn lôi phù. các đại tông môn không phải không có lôi linh căn tu sĩ xuất hiện, nhưng là cơ bản vừa xuất hiện, liền sẽ bị lôi điện người trong vừa đe dọa vừa dụ dỗ đi. Lôi điện lôi thuật công pháp là nhất toàn, liền nói lôi điện điện chủ, trong tay hắn công pháp chính là thần giới công pháp. Tu luyện này pháp có thể làm lôi linh căn tu sĩ đạt được chí cao vô thượng địa vị. Cái này dụ hoặc không phải ai đều có thể chống đỡ được, Dung Thành nói. Ánh mắt dừng ở Mộ Ca trên người, hắn hiển nhiên cũng đang xem. Mộ Ca nghe xong những lời này phản ứng như thế nào? Mộ Ca hiển nhiên đối cái gọi là lôi linh căn công pháp không có gì hứng thú. Nàng đem lực chú ý đặt ở Dung Thành theo như lời phiêu miểu cung thượng. Từ lão phụ thân ban đầu còn không phải là phiêu miểu cung cung chủ sao? Nghĩ đến liền hỏi, Mộ Ca trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại phiêu miểu cung cung chủ là ai? Nghe được Mộ Ca nói, Dung Thành thần sắc có chút kỳ quái. Hắn nói trọng điểm ở chỗ này sao? Bất quá Mộ Ca bình tĩnh phản ứng làm hắn nhiều vài phần hảo cảm. Hắn ban đầu còn không biết vì cái gì tông chủ cùng phù phong phong chủ như vậy tin tưởng Mộ Ca. Hiện tại đột nhiên có chút minh bạch. Đương nhiệm phiêu miểu cung cung chủ là Hứa Châu, tiền nhiệm cung chủ đâu? Mộ Ca như vậy vừa hỏi, Dung Thành ngẩn người, theo sau nói, cái này Hứa Châu là tiền nhiệm cung chủ Từ Nghĩa sư đệ. Đại khái hơn 1000 năm trước, luyện công cướp cò nhập ma đạo, Hứa Châu cái này sư đệ đại nghĩa diệt thân, sau đó cưới Từ Nghĩa thê tử. Ngũ hành tông tông chủ chi nữ Mộc Thiến, Từ Nghĩa cùng Mộc Thiến chi tử sinh tử không rõ. Tất cả mọi người đều nói, hắn cũng nhập ma đạo, hiện tại ở ma giới. Nói đến mặt sau, ngay cả Dung Thành cái này người ngoài đều cảm thấy này trong đó có không được nhiều lời nội tình. Nhưng là sự thật đã định. Không ai sẽ vì không quan hệ tiền nhiệm phiêu miểu cung cung chủ lấy lại công đạo. Mà Mộ Ca sau khi nghe xong lúc sau, trịnh trọng chuyện lạ nói, nếu ta muốn đối phó phiêu miểu cung cung chủ người một nhà, yêu cầu cái gì thực lực? Dung Thành nghe vậy, thiếu chút nữa bị sặc tới rồi. Sau đó nghiêm trang nói, lúc ban đầu tiên giới tu vi cơ bản đều là ở địa tiên trở lên. Nhân giới tu vi trình tự vì trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Vượt qua đại thừa kiếp có thể tiến vào tiên giới. Tiên giới chia làm địa tiên, thiên tiên, chân tiên, đại la kim tiên, thần tiên. Nhân giới bị chia lìa lúc sau, có đại bộ phận nhân giới tu sĩ bị đặc biệt cho phép tiến vào tiên giới. Tiên giới mới có nhân giới nguyên lai tu vi, mà ban đầu tiên giới lại sáng lập một khối địa giới. Thần giới bên trong đều là sớm cổ thần tiên, chỉ có tu vi đột phá đại la kim tiên mới có thể tiến vào thần giới. Phiêu miểu cung cung chủ tu vi là chân tiên hậu kỳ, kém một bước là có thể tiến vào đại la kim tiên, là thế giới này chí cao vô thượng tồn tại. Cung chủ phu nhân cũng là địa tiên tu vi, bọn họ nữ nhi vừa sinh ra chính là kim đan kỳ, tu luyện hơn 1000 năm hiện tại là độ kiếp kỳ, mà ngươi vừa mới đi vào nguyên anh. Ngươi nghĩ sao? Mộ Ca nghe xong cái này cấp bậc phân tầng, thiếu chút nữa liền hộp máu. Nói như vậy, từ lão cho nàng 100 năm, là ở nói giỡn sao? Nghĩ, Mộ Ca nghiêm túc nói, ta muốn trở thành địa tiên yêu cầu nhiều ít năm ni tu vi tiến giai dựa cá nhân tiềm lực. Hàn kỳ 25 tuổi nhập tiên giới, nhất cử trúc cơ. 10 ngày kim đan, 1 tháng nguyên anh, 1 năm xuất khiếu, 10 năm phân thần, 100 năm hợp thể, 300 độ kiếp, 700 đại thần, ngàn năm địa tiên. Hắn ở thiên trì bên trong ngây người 28 thiên. Người ngây người hơn một tháng. Có lẽ, ngàn năm trong vòng nhưng thành địa tiên, mộ ca, ngoặc kép, chờ đến nàng trở thành địa tiên. Rau kim châm đều lạnh. Hơn nữa, địa tiên tu vi đối phó Phiêu Miểu cung cung chủ còn chưa đủ. Từ lão, đây là ở hồ người đâu? Trong vòng trăm năm nàng muốn giúp hắn báo thù, còn không phải là đang nằm mơ sao? Không chỉ có như thế, còn ở không gian khe hở, Trung Nghiêm sư huynh phải làm sao bây giờ? Hết chương.